Tổng tài Trầm Ma Hội Thị Băng Sơn. Chương 9, đi công tác. Góc truyện audio.com. Phi cơ chuyến AK-132 đang trên bầu trời hướng về phía thành phố Bordeaux. Nước Pháp, Bạch Viễn ngồi ở khoang thương gia, vô cùng buồn chán đảo tạp chí. Thiên Nam mặt vô biểu cảm xử lý văn kiện, bàn phím đánh cạch cạch, quấy đến Bạch Viễn một trận buồn bực trong lòng. Tổng tài A, Bạch Viễn nháy mắt mấy cái gọi đến. 10 giờ A, suốt 10 giờ A, nếu không nói hơn mấy câu hắn sẽ chết. Thiên Nam đầu cũng không ngẩng ân một tiếng. Bạch Viễn bĩu môi, nhỏ giọng than thở, không nói chuyện sẽ buồn chết A. Thiên Nam thản nhiên liếc mắt nhìn hắn. Trên tay tốc độ gõ phím nhanh hơn. Bạch Viễn than nhẹ một tiếng. Đem tạp chí chùm lên ót. Ngủ đi, cũng mong là ngủ ngon. Thiên Nam bỗng nhiên tắt đi máy tính. Quay đầu, lạnh lùng nói đi, Bạch Viễn dầu dĩ không vui xốc tạp chí, ngươi một chút cũng không tình nguyện. Thiên Nam bưng qua một ly cà phê, đơn giản uống một ngụm, lúc nãy ta đang bận, Bạch Viễn nhẹ giọng nói, kỳ thật ta cũng không còn cái gì muốn nói. Ai nha, ngươi chẳng lẽ không có cái loại cảm thụ này sao? Chính là đơn thuần muốn nói chuyện, bằng không sẽ chết ngạt. Bạch Viễn một bên chơi ngón tay vừa mở miệng. Không có, ai, cùng tổng tài tiếp xúc bao lâu? Có vẻ như lời hắn nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Viễn kêu rên một tiếng, tính toán tiếp tục chợp mắt. Ngươi nói đi, ta nghe. Thiên Nam đột nhiên thản nhiên mở miệng. Nói cái gì à, ngươi vì cái gì lựa chọn tiếng Pháp? Thiên Nam thuận miệng hỏi. Kỳ thật kiên nhẫn nói chuyện cùng một người nói nhiều đã là cực hạn của hắn. Bạch Viễn nhất thời hưng phấn lên. Trong mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ân, ta nói với ngươi a, ta khi trung học từng xem qua một bộ điện ảnh nước Pháp. Thiên Nam ngồi ở một bên, lười biếng nâng cằm, lẳng lặng nghe, vì thế tiếp viên hàng không đi phục vụ nhìn qua đó là một bộ cảnh tượng như vậy. Một vị thanh niên phá lệ xinh đẹp, cao hứng phấn chấn khí thế bừng bừng nói chuyện cùng vị nam nhân tuấn lãng bên cạnh. Bên cạnh vị nam nhân kia chuyên tâm nghe. Không thấy mở miệng đáp, chính là ngẫu nhiên gật gật đầu, sắc mặt một mảnh dịu dàng, như vậy phối hợp, lại không hề mất hảo cảm, cho dù tiếp viên hàng không cũng không phải hủ nữ gì. Nhưng là cũng bị màn này manh lật ra, sau đó tiếp viên hàng không liền mơ hồ cảm thấy được. BL thần thánh, thật sự hảo đáng yêu. Bordeaux, nước Pháp, tuy rằng rốt cuộc thời gian đã muốn sắp hoàng hôn. Nhưng ánh mặt trời như trước thực sáng lạn, giống như nội tâm của Bạch Viễn. Phi cơ vừa đáp xuống, Bạch Viễn liền khẩn cấp chạy vội ra ngoài, giống như tiểu hài tử ngó đông ngó tây, trong mắt tràn ngập sắc thái tò mò. Thiên Nam đứng ở bên cạnh hắn, đột nhiên thản nhiên nói một câu, "Ngươi biết không, Victor Hugo từng nói qua, cái thành phố này là Versailles cùng Antwerp dung hợp." Bạch Viễn trừng mắt nhìn, ta chưa từng nghe qua, là ý nói cái thành phố này rất đẹp sao? Thiên Nam nhìn nhà thờ lớn xa xa cao ngất, khẽ gật đầu, ân, quả thật rất đẹp à. Trời trong xanh, kiến trúc đẹp quá, không khí cũng tươi mát. Tha thứ Bạch Viễn đi, trình độ ngữ văn của hắn chỉ dừng lại ở cấp tiểu học. Có thể phun ra mấy từ hình dung này coi như không tệ. Thiên Nam mày khẽ nhúc nhích, móc ra di động, lập tức. Bạch Viễn không rõ ràng lắm hắn đang nói cái gì, kéo kéo ống tay áo Thiên Nam, ý bảo hướng bên kia đi một chút, Thiên Nam cũng không có phản bác, vừa đánh điện thoại, cước bộ đi theo, một vị mỹ nữ người Pháp đột nhiên tiến lên, tươi cười ôn hòa nở rộ, hỏi Bạch Viễn, A Walter Chase Bouches, un photography per vần, trông ngươi rất đẹp trai, ta có thể cùng các ngươi chụp ảnh chung không? Bạch Viễn vừa nghe, bật người đỏ mặt, vội vàng dùng tiếng Pháp giải thích, hắn là cấp trên của ta, không phải chồng ta, Thiên Nam giống như nghe được, thản nhiên liếc hắn một cái. Bạch Viễn nhất thời tim đập rộn lên, lại có thể mơ hồ toát ra một loại cảm giác bắt gian tại trận. Kia nữ tử người Pháp ngượng ngùng cười cười, se sentim a sen quantites. Giờ vu chớp chết, ngượng ngùng, bởi vì ta cảm thấy được hai người các ngươi rất xứng đôi cho nên nhận lầm. Tác giả, ta ngượng ngùng nói một câu. phiên dịch nếu có quá cặn bã, mấy nàng học tiếng Pháp đừng coi thường. Sau này ta sẽ trực tiếp dùng Trung văn OTZ. Bạch Viễn sắc mặt càng đỏ, mặc dù biết nước Pháp thực cởi mở, nhưng là đồng tính liền ái loại sự tình này cũng không chút nào kiêng kỵ. Vẫn là cảm giác so sánh kỳ quái. Thiên Nam cúp điện thoại, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Mỹ nữ người Pháp cười, tự nhiên hào phóng tiến lên. Tiên sinh, có thể cùng các ngươi chụp ảnh chung được không? Thiên Nam không nói lời nào, quay hướng nhìn Bạch Viễn. Bạch Viễn ngẩn người, vội vàng gật đầu, sau đó đứng chụp ảnh chính là như vậy. Mỹ nữ người Pháp cười đến rực rỡ. Bạch Viễn mặt đỏ hồng như có suy nghĩ gì. Mà Thiên Nam, đương nhiên là mặt liệt ngàn năm không thay đổi. Mỹ nữ người Pháp là dùng máy ảnh chụp lấy ngay. Ảnh chụp đi ra, liền đưa cho Bạch Viễn. Bạch Viễn xấu hổ tiếp nhận, môi giật giật phun ra hai chữ. Cảm ơn, mỹ nữ người Pháp đột nhiên kề vào tới tai Bạch Viễn. Lặng lẽ bồi thêm một câu. Tiên sinh, các ngươi không phải một đôi thật sự là đáng tiếc. Rõ ràng rất xứng đôi. Bạch Viễn xấu hổ ngẩng đầu. Rất muốn lớn tiếng giải thích. Uy, ta là thằng Nam A, mỹ nữ người Pháp lại cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Cười ha hả đối với bọn hắn làm động tác tái kiến. Ly khai. Thiên Nam đứng ở một bên, lạnh lùng không phát một lời. Bạch Viễn xấu hổ hỏi. Tổng tài, hiện tại chúng ta đi thế nào? Tại khách sạn, phòng sớm đã có người sắp xếp xong xuôi, cho nên không cần phải đặt phòng, giảm đi một loạt thủ tục phiền toái. Thiên Nam cùng Bạch Viễn mỗi người một phòng. Đương nhiên đây là khẳng định, cũng đỡ phải không tự nhiên đối mặt. Bạch Viễn đi vào phòng, thẳng tắp hướng giường trắng sạch sẽ nhào lên. Ở trên phi cơ ngủ rất lâu, cho nên cho dù là Bạch Viễn muốn ngủ cũng ngủ không được. Lăn qua lộn lại cũng không còn cái gì làm, nhàm chán nghịch di động. Bạch Viễn đột nhiên nhớ mẹ, ôi hắn đúng là đứa con bất hiếu. Xuất ngoại cũng không báo cho mẹ một tiếng. Bạch Viễn vội vàng gọi, sau đó Bạch Viễn phát giác căn bản gọi không thông. Bởi vì hắn dùng là số di động Trung Quốc cho nên làm sao có thể gọi cho thông. Vì thế Bạch Viễn bật người quyết định, sang phòng tổng tài đi, điện thoại của hắn chắc chắn được, cách chương.